Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 63. Châu Mỹ Ngọc gật đầu nhưng với vẻ mặt thoải mái, theo mẹ thấy, thằng nhãi Vương Nhất chắc là nghe lỏm đâu đó rồi dùng trộm thôi cũng đúng. Sắc mắt Lý Mộng Đình trở lại bình thường, cô ta tiếp tục vỗ tay kịch liệt. Tối nay, chắc chắn cô ta phải làm thân với chú rể mới được. Xoẹt xoẹt xoẹt, vô số ánh chớp bắn thẳng về phía trước, nơi ánh sáng hội tụ, một bóng người xinh đẹp từ từ bước ra. Cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng lấp lánh, đuôi váy dài quét trên mặt đất giống như một tiên nữ thuần khiết vừa hạ phàm. Trên đầu là một chiếc vương miện kim cương, khiến cô trở thành cô gái rực rỡ nhất nơi này. Trong tay cô còn ôm một cô bé như được chạm khắc bằng ngọc hồng. Cô bé mặc một chiếc váy do Pronavius thiết kế riêng, chân mang một đôi giày công chúa màu trắng, còn đội cả vòng hoa tươi trên đầu. Trông cô bé như một thiên thần nhỏ. Đó chính là Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam. Lý Khinh Hồng nhìn thẳng về phía trước, còn cô bé cũng không sợ người lạ, mở to mắt nhìn xung quanh, dù đây là lần đầu trên bé tham dự hôn lễ. Lúc này, tất cả mọi người đều dồn mắt về phía mẹ con Lý Khinh Hồng. Lý Tổng, thì ra cô dâu là Lý Tổng của tập đoàn Lệ Tinh. Tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lý Thiên Dương sững sờ, hoài nghi nhìn cô gái xinh đẹp giữa ánh đèn lộng lẫy kia. Mẹ con Lý Mộng Đình như vừa gặp quỷ, không ngờ cô dâu lại là Lý Khinh Hồng. Tất cả mọi người có mặt đều vỗ tay, trừ Kim Thành Vũ trán nổi đầy gân xanh, sắc mặt u ám đến đáng sợ. Giám đốc Đồng cười với Lý Khinh Hồng. Cô Lý, mời cô bước lên đài quan sát, chú rể đang ở đó đợi cô. Được, Lý Khinh Hồng mỉm cười gật đầu, cô bước lên đài quan sát trong vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ. Tiệc tối lộ thiên của Thiên An Nhất Hào, ngoài hội trường làm tiệc ra thì còn có cả đài quan sát cách mặt đất tầm 10 mét. Đứng cao nhìn xa ở trên đài quan sát, bạn có thể thu toàn bộ cảnh đêm của Thiên An vào mắt. Lý Khinh Hồng bước vào thang máy đi lên đỉnh của đài quan sát. Mặt đất được trải một tấm thảm đỏ đắt tiền và trải đầy hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu. Một bóng người cao lớn mặc quân phục đang khoanh tay đứng nhìn khung cảnh thành phố Thiên An lúc về đêm. Lý Khinh Hồng đang định gọi tên Vương Nhất thì phía sông Thiên An lại vang lên một tiếng động lớn. Bùm, sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một chiếc tàu chiến hạm to lớn băng qua sông, vượt sóng vượt gió tiến về phía này. Nếu so sánh với chiếc tàu kia, Thiên An Nhất Hào chỉ nhỏ như một con kiến. Cách chương,